phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 2 chương 21, dã chủng của người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, nàng nói hai từ là của ta, được có ý tứ, vậy ta muốn hỏi một chút, bổn vương khi nào thì cưng chiều nàng? Muốn dùng dã chủng không biết từ đâu tới đây uy hiếp hắn, muốn làm vương phi của hắn sao? Nữ tử này cũng quá ngây thơ rồi, hài tử của hắn ư, hắn cũng 3 năm không có thấy nàng rồi, nàng làm sao sẽ mang thai hài tử của hắn? Chuyện đó anh quên sao? 5 tháng trước, ở bên hồ gì đó, anh uống say, liền. Ở trên cỏ, Lộ Nhi đỏ mặt, nàng có thể không giải thích nhưng nhìn người này ánh mắt quá mức kinh khủng, nàng sợ vạn nhất không nói rõ ràng, hắn một lần nữa kích động giết mình, vậy cũng không có gì hay ho. Cách chương.